Mà Thế Đại trở về. Chương 221 là ngươi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Hồ Bằng Thiên, chúng ta trở về đi. Thật đáng sợ. Chu Xuân Lôi toàn thân run rẩy nương tựa ở trên vách tường, hoảng sợ xem ở đầu này trên hành lang dính đầy vết máu tràng cảnh. Trong lúc này còn có một số y phục toái phiến hắn gặp qua, là trước kia cùng mình cùng nhau lên thuyền đồng bạn y phục. Hồ Bằng Thiên không nói gì, chỉ là toàn thân không ngừng run rẩy, hàm răng đều đang run rẩy. Hồ Bằng Thiên, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Chu Xuân Lôi muốn sụp đổ, dạ đến nhịp tim đập vượt qua 200. Nhìn thấy phía trước cõng đối với mình Hồ Bằng Thiên cũng là dọa đến toàn thân run rẩy không ngừng. Chu Xuân Lôi gần như sắp muốn khóc lên. Ngươi sợ hãi, ta cũng sợ hãi. Vì lông chúng ta còn muốn đi ra à? Đưa lưng về phía Hồ Bằng Thiên không hề giống Chu Xuân Lôi trong tưởng tượng như vậy, trên mặt hoảng sợ sợ hãi run rẩy. Đồng dạng đều là run rẩy đến hàm răng phát ra khanh khách tiếng va chạm. Nhưng Hồ Bằng Thiên không phải sợ hãi, mà chính là phẫn nộ, dữ tợn khuôn mặt như là ác quỷ. Trước vài phút bộ kia tiểu nhân đắc chí cùng ưa thích cầm thời đại văn minh thân phận ép người bộ dáng không còn sót lại chút gì. Giờ phút này Hồ Bằng Thiên đã hoàn toàn biến ảo một bộ mặt, tựa như là một con dã thú chăm chú nhìn mặt đất vết máu cùng phía trước rộng mở đại môn. Đồng tử bởi vì nổi giận mà che kín máu đỏ tía, lợi hung hăng cắn hợp lại cùng nhau. Hắn hận không thể đem Sở Hàm xé nát. Rộng mở trong cửa lớn là một chỗ phong bế gian phòng. Mùi hôi thối phiêu tán mà ra. Ban đầu vốn phải là trắng như tuyết vách tường, giờ phút này dính đầy vết máu hoặc là đã khô cạn thịt thối. Có nhiều chỗ thì là đông một chỗ tây một chỗ vết chảo. Những này vẫn chỉ là thứ yếu. Tránh thức để Chu Xuân Lôi sợ hãi thành này tấm đức hạnh là gian phòng mặt đất. Thi thể. Hoặc là nói là thi thể, khắp nơi đều là bị gặm nuốt thưa thớt xương người xếp thành tiểu sơn. Mặt đất địa gạch bị máu người bao trùm một tầng lại một tầng. Làm lại đột nhiên sau lại làm, lâu dài điệp ra hiệu quả cũng là một cỗ mùi hôi cùng huyết tinh xông vào mũi. Có mấy cái bị móc sạch nội tạng hoặc là bị cắn xé không thành nhân dạng thi thể còn tại ùng ục ục chảy máu. Những người này Chu Xuân Lôi nhận ra là cùng hắn cùng tiến lên thuyền những người kia. Chết hết, quảng cáo, mà cái này dọa người chàng cảnh chính giữa. Đang nằm một đầu zombie, chết đi zombie, khuôn mặt đã hoàn toàn phân biệt không xuất thân trước bộ dáng. Đầu bị lợi khí chỗ chém vỡ, nó móng vuốt còn khoác lên một tên chết đi người trong thịt. Bức tranh này biểu hiện tin tức đã rất rõ ràng, biến mất nhân loại bị đưa vào gian phòng này. Bị đầu này zombie giết chết ăn hết. Nhưng là không biết phát sinh cái gì, có người giải quyết hết đầu này zombie. Lấy cái kia còn chưa chảy máu khô có thể phân biệt ra được. Sự tình phát sinh ở trước đây không lâu. Ngay tại Chu Xuân Lôi cố nén sụp đổ tâm tình, hận không thể muốn trực tiếp nhảy sông rời đi chiếc thuyền này thời điểm, phía trước Hồ Bằng Thiên bỗng nhiên đi về phía trước một bước, run rẩy vươn tay. Sau đó tại Chu Xuân Lôi chấn kinh dưới ánh mắt, đem đầu kia chết đi zombie ôm vào trong ngực. A, Hồ Bằng Thiên đại tiếng khóc thét. A a, Chu Xuân Lôi cả người ngây ra như phỗng. Hồ Bằng Thiên đem zombie ôm vào trong ngực khóc. Đây là cái gì tình huống? Ngay tại cái này giật mình nhân tình huống tại tuổi trẻ Chu Xuân Lôi trong đầu quá tải thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc tại bên cạnh hắn vang lên. Thối lui. Chu Xuân Lôi thình lình giật mình, nhìn về phía bên cạnh Sở Hàm trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi chừng nào thì đến, ta dựa vào ngươi bước đi lại không phát ra âm thanh. Phía trước Hồ Bằng Thiên lại là vào lúc này, khóc thét âm thanh im bặt mà dừng. Đột nhiên quay đầu dữ tợn nhìn lấy Sở Hàm, là ngươi giết. Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ hướng về phía trước quét ngang. Trong mắt lãnh quang đột nhiên toát ra. Không nghĩ tới là ngươi. Trang thật giống. Hai người đối thoại để Chu Xuân Lôi đại não kịp thời. Ánh mắt vừa đi vừa về tại Hồ Bằng Thiên cùng Sở Hàm ở giữa đảo quanh. Mang theo mãnh liệt trùng kích cảm giác biến cố cùng chuyển hướng để tên này tuổi trẻ tiểu tử đầu không đủ dùng. ở tại Sở Hàm trong túi Vượng Tài nhịn không được duỗi ra một cái đầu nhìn quanh. Giờ phút này liền nó cũng ngốc vài giây đồng hồ. Ngay sau đó rất nhanh cái này rông dài ưa thích đậu đen rau muống con thỏ chính là tại Sở Hàm trong đầu oanh tạc. Ta dựa vào, đầu kia cấp 2 zombie là hắn dưỡng. Tình huống gì a, hắn không phải mới lên thuyền không lâu sao? Vượng Tài não tử cũng không đủ dùng. Tuy nhiên nó một đường cùng Sở Hàm ở chung một chỗ. Trơ mắt nhìn lấy hắn tìm tới căn phòng này giết đầu này zombie. Tuy nhiên chết đi người không cứu lại được đến. Nhưng Sở Hàm lập tức quay trở lại bắt đầu tìm trên thuyền người sống sót. Đi dạo hết toàn bộ buồng nhỏ trên tàu chỉ tìm tới Hồ Bằng Thiên. Chu Xuân Lôi cùng Vương Sư Hùng. Nhưng cho dù là dạng này, chẳng ai ngờ rằng nuôi nhốt đầu này zombie người lại là Hồ Bằng Thiên. Người này thời gian kém thật sự là thẻ chuẩn. Kém chút ngay cả ta cũng lừa qua qua. Sở Hàm ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Những này chết đi người đều là ngươi quào một cái đến. Chiêm Quang Viễn có hay không tham dự? Chiếc thuyền này ở kiếp trước đầu này trên sông rất nổi danh. Ngay từ đầu mọi người đều coi nó là làm tại hai bên bờ lui tới một chiếc phổ thông du thuyền. Thẳng đến lên thuyền người đã đi là không thể trở về. Trên chiếc thuyền này lâu dài tràn ngập mùi máu tươi. Số lần đa tài bị người dần dần phát hiện vấn đề. Không phải ăn thịt người dị chủng tại bắt người. Mà chính là cái nào đó tâm lý biến thái phụ thân tại dưỡng zombie. Nữ nhi biến thành zombie. Phụ thân vứt bỏ nhân tính vì nó tìm đồ ăn. Quảng cáo. Đây đều là Sở Hàm đã biết sự tình. Cho nên tại nhìn thấy Chiêm Quang Viễn lần đầu tiên Sở Hàm liền biết hung thủ không phải hắn. Người này tuổi còn rất trẻ không có khả năng có cái trưởng thành zombie nữ nhi. Sở Hàm giết hết đầu kia đã tiến hóa làm cấp 2 zombie nữ nhi về sau vẫn tại tìm cái kia phát rồ phụ thân. Chỉ là hắn tư duy cũng bị hạn chế ở. Coi là cái kia phụ thân hẳn là giấu ở trên thuyền một nơi nào đó. Lại là hoàn toàn không nghĩ tới cũng là trước mắt Hồ Bằng Thiên. Từng cái vấn đề bị ném ra ngoài. Lúc kết hợp đang lúc dây xuyên kết hợp lại liền trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Chiêm Quang Viễn là đồng lõa. Hồ Bằng Thiên ra ngoài tìm nhân loại. Sau đó cùng Chiêm Quang Viễn diễn trò đem người dẫn tới. Tắm rửa sạch sẽ là một câu tràn ngập nghĩa khác lời nói. Hồ Bằng Thiên không muốn bại lộ thế là thừa dịp mọi người đang tắm phân tán ra thời điểm từng cái đem người bắt ở. Đến một lần còn thừa lại sau cùng hai người chính là Chu Xuân Lôi cùng Vương Sư Hùng. Hồ Bằng Thiên là cố ý mang lấy bọn hắn rời xa nhà ăn hướng căn phòng này đi. Lại là không nghĩ tới trên nửa đường gặp được bỗng nhiên xuất hiện Sở Hàm. Sở Hàm là cái thứ nhất ngoài ý muốn. Vốn định mang theo Sở Hàm cùng một chỗ dê vào miệng cọp Hồ Bằng Thiên tại biết Sở Hàm tên về sau liền trong nháy mắt lựa chọn ẩn tàng. Hắn biết chiến lực bảng xếp hạng, biết được Sở Hàm không phải người bình thường, huống chi tất cả mọi chuyện đều tại hắn trong kế hoạch. Sở Hàm là thế nào lên thuyền để tâm hắn sinh cảnh giác? Bị Sở Hàm giết chết tên kia dị chủng nữ nhân là cái thứ hai ngoài ý muốn. Bởi vì chính nàng nội tâm cũng có quỷ cho nên không có cùng người khác cùng một chỗ đi vào phòng. Mà chính là lựa chọn qua mặt khác địa phương. Lại không nghĩ rằng bị Chiêm Quang Viễn gặp được. Tiếng thét chói tai cho Hồ Bằng Thiên một cái cơ hội. Vừa đem Chu Xuân Lôi mang tới. Nhưng để Hồ Bằng Thiên không nghĩ tới là chính mình zombie nữ nhi đã bị Sở Hàm giết. Lúc này Hồ Bằng Thiên mới phản ứng được Sở Hàm trước đó nói câu nói kia hiện tại trên chiếc thuyền này không có zombie. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.